Hồng hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 2, sợ hãi, và phấn khích. Góc truyện audio.com. Lại qua không biết bao lâu, Hoàng Thiên Nghĩa tỉnh dậy sau giấc ngủ. Hắn nghe thấy, ai, nhân tộc chúng ta cực khổ. Thiên tai không ngừng, lại có bộ lạc gặp thiên thủy bao phủ. Nghe người trở về bộ lạc nói, thiên thủy hàng thế, phá hủy một số bộ lạc, làm cho nhân khẩu tộc ta bỏ chạy tứ tán. Không biết chạy trốn đến các bộ lạc khác được bao nhiêu? Trên đường lại chết bao nhiêu? Thượng thiên bất công, nhân tộc ta vô tội. Ai, được rồi thủ lĩnh, đừng nghĩ nhiều như vậy. Nghe nói nhân hoàng đang nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Hơn nữa bộ lạc chúng ta ở đây bao nhiêu năm, cũng không có chuyện gì xảy ra. Đi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi săn. Thức ăn lại không đủ. Vì săn bắn bộ lạc chúng ta tổn thất bao nhiêu người? Thức ăn còn chưa đủ phân chia. Có bộ lạc trải qua thiên tai. Có người đến bộ lạc chúng ta cũng tốt. Người có thể săn bắn cũng trở nên nhiều hơn. Tốt hơn là bị đói chết à, bộ lạc chúng ta cường đại như vậy. Chắc chở gì lại có thể phá hủy chúng ta. Ai, nghe Vu lão nói, tổ địa truyền âm cho hắn. Bộ lạc họ Khương Liệt Sơn phát hiện ngũ cốc. Vật này có thể trồng, quả mọc ra rất là chắc bụng, có thể làm thực phẩm chủ yếu của tộc ta. Liệt Sơn thị đang ở khắp nơi hồng hoang quảng bá ngũ cốc. Được người ta xưng là thần nông, hắn đang hướng đến bộ lạc của chúng ta. Không biết từ khi nào mới có thể đến bộ lạc của chúng ta. Để tộc nhân của bộ lạc chúng ta có thể mỗi ngày ăn cơm no. Này, ta hy vọng con ta sẽ ở đó khi nó được sinh ra. Đến lúc đó, cá sông to mập, thần nông đến, thức ăn có lẽ sẽ không còn thiếu. Bộ lạc chúng ta cũng sẽ không đói chết người nữa. Đúng không, Nga, trong lòng hắn luôn nghĩ nhân tộc hẳn là sống tốt hơn. Giống như mùa xuân, cá béo phì, con mồi dồi dào, có thể đơn giản đạt được đồ ăn. Chứ đừng nói là ăn cơm no. Đương nhiên, hắn là thủ lĩnh của bộ lạc, cũng là người cường đại nhất trong bộ lạc. Những thứ này hắn nhất định phải muốn. Thần nông nhân hoàng ta chẳng lẽ thật sự đến thời kỳ hồng hoang? Vì sao lại khủng bố như vậy? Chẳng lẽ thích xem hồng hoang? Muốn xuyên không thời kỳ hồng hoang? Nơi này yêu ma tứ phía. Giống như bệnh cũng không có pháp trị. Sớm biết như vậy ta liền xem đô thị. Tuy nói cần trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc. Cũng tốt ăn không đủ mặc không ấm a, ta mệnh thật khổ a, Hoàng Thiên Nghĩa trong lòng sợ hãi. Cảm nhận thân thể chưa trưởng thành, nội tâm buồn bã, cầu nguyện không nên có thiên tai giáng lâm, đừng để chính mình đã xuyên không, vẫn không thể xuất thế, vậy thì càng khổ hơn, nhưng lại một mực an ủi nội tâm, đại năng hồng hoang đại nhiều như vậy, mình đi ra ngoài cầu đạo, nói không chừng mình có thể cầu đạo thành thánh. Trong nội tâm chứa nhiều phương pháp thu được công đức như vậy. Hẳn là sẽ không bị vô duyên vô cớ đánh chết. Huống hồ phụ thân của mình là thủ lĩnh. Hẳn là sẽ không để cho mình chết đói đi. Ngẫm lại Hoàng Thiên Nghĩa lại hưng phấn lên. Nghe cha mẹ nói, bộ lạc của mình hẳn là còn ở trong. Sẽ không có thiên tai giáng lâm. Bằng không sẽ không có người chạy trốn đến bộ lạc chúng ta. Thần nông thị đang quảng bá ngũ cốc. Đến lúc đó cuộc sống hẳn là sẽ qua đi, chính mình lại đi cầu đạo, nói không chừng mình còn có thể thành Phật làm tổ, ngẫm lại những thứ này. Hoàng Thiên Nghĩa hưng phấn không thôi, tứ chi loạn động, ai nha, hai tử hình như đang đá ta, ngươi nghe xem có phải đứa nhỏ đang động a, Nga. Vậy sao, xem ra con chúng ta nhất định sẽ rất cường đại, tương lai sẽ mang đến cho bộ lạc chúng ta nhiều thức ăn hơn. Để cho ta nghe một chút, quả nhiên, tại Hoàng Thiên Nghĩa cảm thụ, hình như mình bị cách bụng bị vuốt ve. Lại đây, ngươi nghe một chút, Nga chỉ vào bụng mình bị đá nói. Cái này ư, ta nghe một chút, Hoàng Thiên Nghĩa cảm giác có chút xấu hổ, liền động động, quả nhiên bị cảm nhận được. Thật sự a, ta cảm nhận được, hắn thật sự đang động, không lâu nữa hẳn là sẽ sinh ra, nào có nhanh như vậy. Lâm sinh ra đều thai nghén lâu như vậy, hắn sao lại sinh ra, hẳn là đợi đến mùa xuân, hài tử sẽ sinh ra, là ta nóng lòng hắn cười ngây ngốc, nghe cha mẹ thì thầm. Hoàng Thiên Nghĩa không khỏi cảm thấy hạnh phúc, có lẽ như vậy cũng không tệ. Tại thời kỳ này gặp cha mẹ như vậy, mình hẳn là may mắn. Giống như trước đây, có một ca ca, còn có người bảo vệ mình. Thật tốt, hắn si ngốc nghĩ, dần dần ngủ say, bụng không giáp, tuế nguyệt không biết năm. Không biết qua bao lâu, Hoàng Thiên Nghĩa chậm rãi tỉnh lại, bắt đầu không biết làm sao. Nghĩ đến cha mẹ tóc trắng của mình, còn có ca ca đang đến trường, đương nhiên còn có mấy trăm nhân dân tệ tiền gửi của mình. Hoa của mình may mắn trả lại, bằng không thì chẳng phải, ai, không sai à, mình đều chuyển thế, hoa cái gì cũng không liên quan đến mình à, chỉ là đáng tiếc mình vừa mua điện thoại di động. Mới dùng nửa tháng, mình liền không còn, không khỏi ưu tư, lại nghĩ đến cha mẹ chứng kiến mình bỏ mình. Bộ dáng thương tâm, một trận bi thương, nhưng mà hắn cũng không biết, mình biến mất không thấy gì nữa. Thế giới lúc trước đã không còn quá khứ của hắn, trong trí nhớ của cha mẹ cũng không có đứa con trai này. Trong trí nhớ của ca ca cũng không có đệ đệ này. Hắn trải qua hết thảy, nhìn thấy tất cả ký ức của hắn đều giống như bọ biển biến mất không thấy. Giống như sự tinh lọc của thế giới. Khi hắn vượt qua thời điểm đó, thế giới đã tinh lọc tất cả mọi thứ về hắn. Vô hình vô ảnh, đương nhiên hắn nghĩ nhiều nguyên nhân như vậy thật ra là mình không có cảm giác thuộc về. Đối với cuộc sống tương lai không rõ của mình sợ hãi. Hắn thật không ngờ, khi hắn nghe được thủ lĩnh kia sợ hãi. Hắn sợ mình xuyên qua thời kỳ hồng hoang. Hắn thích nhất đúng là hồng hoang. Xem nhiều hơn về hồng hoang long, phượng, kỳ lân tam tộc tranh bá, vụ yêu đại chiến, yêu tộc đồ nhân tộc, gần như tuyệt chủng, hắn sợ mình sinh ra ở thời đại đó. Hắn sợ chính là chết. Trong lòng hắn hiểu rõ, hai chữ thủ lĩnh này có ý nghĩa gì? Thời kỳ long phượng kỳ lân chỉ có tộc trưởng, vu tộc có đại vu, yêu tộc có yêu thánh, chỉ có nhân tộc mới có thủ lĩnh. Trong lòng hắn vừa có hưng phấn trở thành nhân tộc, lại có nỗi sợ trở thành nhân tộc. Hắn sợ chết, sợ khổ, chứ đừng nói còn có thần nông. Hiện tại thần nông muốn mở rộng ngũ cốc, Phục Hy đang ngộ đạo, nói rõ nhân tộc không có phương pháp tránh né thiên tai. Chứ đừng nói nơi này có khả năng bùng phát dịch bệnh như năm 2020. Còn có thể nghiêm trọng hơn khi đó. Nghĩ đến đây liền sợ hãi. Thiên tai nhân họa, dịch bệnh bốn phía, hoàng đế đại chiến Si Vưu. Về sau lại là hồng thủy mạn thiên. Mặc dù có đại vũ trị thủy, nhưng cuộc sống đau khổ đó hắn không muốn đi trải qua. Không muốn đối mặt, nhưng mà hắn không biết ngày mình xuất thế cũng không nguy hiểm như vậy. Cuộc sống sau khi nhi tử thủ lĩnh này xuất thế cũng không khốn khổ như vậy. Ít nhất vẫn là nhi tử của thủ lĩnh. Làm sao có thể, nhưng mà hắn không biết chính là, nếu mà hắn không căn cốt cường đại, cho dù là nhi tử của thủ lĩnh, cũng có thể sẽ là ăn không đủ cơm. Cách chương.